Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 300, Đế Các. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hôm nay liền là Ma Môn cử hành Nam Hoang hội minh thời gian. Nam Hoang chúa tể cấp thế lực khác hội minh. Hội minh không thể coi thường, rất có thể đến đây đặt vững Nam Hoang sau này cách cục. Làm ánh nắng sáng sớm chiếu xuống đại địa thời điểm, một mảnh náo nhiệt không khí bao phủ toàn bộ Ma Môn. Ma Môn người toàn bộ cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Tự nhiên là chuẩn bị nghênh đón khách sự tình. Hôm nay phủ xuống đều là Nam Hoang chúa tể thế lực người cầm lái, Ma Môn làm chủ nhà, tự nhiên không có khả năng mất mặt mũi. Một tràng yến hội long trọng tại trong Ma Môn khua chiêng gõ trống bố trí. Yến hội địa điểm an bài tại Ma Môn trên không chân trời bên trên. Từng hàng yến hội trong hư không lơ lửng, thảm đỏ phủ kín hư không, dáng người uyển chuyển tỳ nữ tại yến hội ở giữa xuyên qua. Cái kia một phen long trọng mà ồn ào tràng diện, để cho người ta không ngờ tắc lưỡi tán thưởng không thôi. Trận này yến hội chú định đem ghi vào sử sách. Đoạn Kiếm Sơn Trang tới trước hội minh, Y Thánh Tông tới trước hội minh, Yêu Tông tới trước hội minh. Ngoặc kép chấm chấm, theo thời gian trôi qua, ấm áp ngược dương quang rải đầy Ma Môn, không khí càng thêm náo nhiệt, lục tục ngo ngoe có chúa tể thế lực đi tới Ma Môn. Tới trước, tự nhiên là trung vực 6 đây chúa tể thế lực. Các vị, mời vào chỗ vào chỗ. Trên đường chân trời, Lãnh Hàn xương thân ảnh hiện lên, tới trước đón lấy, đối với mấy vị người cầm lái làm ra dấu tay xin mời. Kiếm Không Lời, Y Thánh, Rakan Thiên Nghiên đám người đối với Lãnh Hàn xương chắp tay, lập tức dồn dập lướt đến một phương trên bàn tiệc ngồi xuống. Tại Kiếm Không Lời mấy vị người cầm lái phía sau, còn theo một chút hậu bối, Tiểu Y Tiên, Lạc U U bọn người theo tới. Lần này Tiêu Viêm lấy danh nghĩa cá nhân phát động Nam Hoang hội minh. Những cái này Nam Hoang hậu bối nhân vật tự nhiên cũng là cực kỳ hiếu kỳ, Đại Tần Đế Quốc tới trước hội minh, lúc này lại một nhóm thân ảnh xuất hiện tại Ma Môn trên không. Cầm đầu nam tử một bộ màu vàng áo choàng, khí thế phi phàm, tự nhiên là Đại Tần Đế Quốc quân vương Tần Chiến Thiên. Nó phía sau, Tần Mộng Y cũng theo tới. Nàng Mỹ mâu tải trong Ma Môn lướt qua, cũng không có phát hiện Tiêu Hàn bóng dáng. Tần Vương, mời vào chỗ. Lãnh Hàn xương đến đón lấy, trong đôi mắt đẹp hơi có chút kinh ngạc. Ngược lại là không nghĩ tới vị này đông vực bên trên tiếng tăm lừng lẫy Tần Vương rõ ràng đích thân tới trước. Tần Chiến Thiên đối với Lãnh Hàn xương chắp tay, lập tức mang theo đế quốc người đi tới chân trời một phương chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn sắc bén kia ánh mắt liếc nhìn ra, hôm nay đến chúa tể thế lực tựa hồ cũng không phải rất nhiều, cũng không biết cái này Tiêu Hàn đợi một chút muốn kết thúc như thế nào. Vu tộc tới trước hội minh, Vu tộc người vậy đến, cầm đầu là một vị lão ẩu, thân hình khô gầy, cho người ta một cỗ lạnh lẽo cảm giác, nhất là nàng cái kia một đôi âm u lạnh lẽo hai con ngươi, làm người căn bản không dám nhìn thẳng. Đây là Vu tộc tộc trưởng, Mỹ Đỗ Toa giờ phút này cũng lẳng lặng đứng ở phía sau. Lãnh Hàn xương lên trước đón lấy, một đoàn người nhanh chóng ngồi vào vị trí. Bất quá thả mắt nhìn đi, hư không chỗ ngồi có hơn phân nửa là trống chỗ. Hiển nhiên, tuy nói hôm nay có chúa tể thế lực tới trước, thế nhưng tới cuối cùng chỉ là số ít, còn có rất nhiều thế lực chưa từng thuận theo tới trước. Trong hư không, yến hội phồn hoa, từng vị chúa tể thế lực người cầm lái đều lẳng lặng mà ngồi, cũng không có lẫn nhau nói chuyện với nhau ý tứ, không khí có vẻ hơi yên lặng. Thời gian đang chờ đợi bên trong lẳng lặng trôi qua, mặt trời lên cao bên trong trời, đã đến mở yến thời gian. Bất quá giờ phút này tới trước hội minh chúa tể thế lực, vẫn như cũ chỉ có như thế mấy đây. Hơn nữa, đến giờ phút này, còn chưa thấy Tiêu Hàn thân ảnh. Lần này hội minh từ hắn phát động, hắn mới là hôm nay chính chủ. Trên bàn tiệc Tần Chiến Thiên đám người ánh mắt cũng là không ngờ quét về thủ vị. Nơi đó, trống rỗng, lãnh môn chủ, xin hỏi Tiêu Hàn người ở chỗ nào? Tần Chiến Thiên ánh mắt nhìn về phía một bên lãnh Hàn Sương. Mở miệng hỏi, mọi người ánh mắt cũng là không ngờ nhìn lại. Hôm nay hội minh, Tiêu Hàn đến cùng ý muốn như thế nào? Các vị, xin lỗi, mới vừa đi xử lý một ít chuyện. Chậm trễ, đúng lúc này, Tiêu Hàn âm thanh tại chân trời vang lên. Lập tức yến hội thủ vị chỗ, Tiêu Hàn thân ảnh xuất hiện tại nơi đó. Hôm nay, ta tại Ma Môn cử hành Nam Hoang hội minh, chỉ vì tuyên bố một chuyện. Kể từ hôm nay, Nam Hoang, phụng ta làm chủ. Tiêu Hàn ngồi tại thủ vị, ánh mắt quét về phía mọi người, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Nghe vậy, trên bàn tiệc Tần Chiến Thiên đám người đều là đột nhiên giật mình. Tiêu Hàn nói lời kinh người, Nam Hoang, phụng hắn làm chủ, người xác định ngươi không là nói cười. Hóa huyết cửa môn chủ lạnh nhạt nói, ngươi thấy ta giống là nói cười. Tiêu Hàn ánh mắt liếc nhìn đi qua, con ngươi bên trong lôi đình, nghiệp hỏa đủ loại quang mang lấp lóe, khiến cho hắn cái kia một đôi con ngươi hiện ra đặc biệt yêu dị, như tử thần con mắt. Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, hóa huyết cửa môn chủ thân thể không ngờ run lên bần bật. Một khắc này, hắn giống như là cảm giác được quanh thân thật sự có vô tận lôi đình, hỏa diễm, hàn băng chờ lực lượng nháy mắt đánh tới, để hắn như chỗ sâu cửu u địa ngục. Cái loại cảm giác này quá mức đáng sợ, hóa huyết cửa môn chủ trên mình mồ hôi lạnh phả ra. Thân thể đang run rẩy, mặt lộ sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Một ánh mắt liền để hắn như thế. Có thể nghĩ mà biết, giờ đây Tiêu Hàn thực lực nên là kinh khủng cỡ nào. Lập tức hắn không còn dám nhiều lời. Thấy thế, Tần Chiến Thiên đám người đều là con ngươi co rụt lại, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Tiêu Hàn một ánh mắt liền để một vị nhị tinh đấu thánh kinh hồn táng đảm. Không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Hàn thực lực tất nhiên cực mạnh, thậm chí đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ. Nam Hoang, tại Thần Châu bên trên chính là Man Di địa phương, nơi này đấu thánh cường giả, thực lực phổ biến khá thấp, cho dù là những bá chủ này thế lực người cầm lái, đại bộ phận cũng đều tại nhị tam tinh đấu thánh, mạnh một điểm cũng chính là tứ tinh đấu thánh. Bởi vậy, tại Nam Hoang bên trên, Tiêu Hàn một người liền đủ để quét ngang. Gia hỏa này, giờ đây rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần Mộng Y chờ không ít tuổi trẻ bối phận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong nội tâm đồng dạng cực kỳ hiếu kỳ. Hắn hôm nay, cho dù đối diện với mấy cái này chúa tể thế lực người cầm lái đều không hề sợ hãi. Cước bộ của hắn đã không phải là bọn hắn cái này tuổi trẻ bối phận có khả năng đuổi được. Kiếm thánh vinh quang ở trong tầm tay, cảm giác được Tiêu Hàn thực lực đáng sợ. Kiếm không lời này một ít đoạn kiếm sơn trang lòng người nhân tình đặc biệt xúc động. Tiêu Hàn chính là đoạn kiếm sơn trang kiếm bọn họ cùng Tiêu Hàn. Có vinh cùng vinh, bởi vậy nhìn cho tới bây giờ Tiêu Hàn, bọn hắn tự nhiên vì đó xúc động. Người này đem trấn áp một thời đại. Lời tiên đoán này, tựa hồ nhanh. Vu tộc vị bà lão kia nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong miệng lầm bầm, Mỹ đỗ tòa Mỹ mâu lấp lóe. Nàng tự nhiên biết rõ giờ đây Tiêu Hàn thực lực đáng sợ. Nam Hoang, hắn đã là vô địch tồn tại. Tiêu Hàn ánh mắt theo mọi người trên mình đảo qua, lập tức nhìn về phía hư không, nói, đều đi ra a. Vừa mới nói xong, hư không một cơn chấn động, lập tức một nhóm thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người. Hơn nữa những người này dáng dấp đều cực kỳ chật vật, đó là Bắc vực man hoang của tộc tộc trưởng. Còn có, mấy vị kia tựa như là Nam vực mấy vị ma thú gia tộc tộc trưởng. Đông vực bên trên mấy vị đại đế quốc quân vương cũng tới. Nhìn thấy cái kia mấy đạo thân ảnh chật vật trên bàn tiệc, Tần Chiến Thiên đám người lại là lấy làm kinh hãi, cùng làm bá chủ thế lực. Bởi vậy đối với mình những cái này người cầm lái, bọn hắn tự nhiên đều biết. Nhưng mà, giờ phút này, những người này dáng dấp chật vật, trên mặt đều có tổn thương ngấn, sưng mặt sưng mũi, giống như là bị người mạnh mẽ đánh một trận. Đây là có chuyện gì? Tần Chiến Thiên đám người kinh ngạc không thôi. Bất quá nhìn thấy những người này nhìn về phía Tiêu Hàn thời gian lộ ra e ngại ánh mắt phía sau. Bọn hắn tựa hồ mơ hồ minh bạch cái gì. Những cái này tổn thương, tám thành là Tiêu Hàn ban tặng. Giờ phút này, bọn hắn có chút không dám tưởng tượng. Gia hỏa này thực lực hôm nay đến cùng khủng bố đến mức nào a? Nam Hoang, từ nay về sau, phụng ta làm chủ, các ngươi có thể có ý kiến. Tiêu Hàn ánh mắt quét về phía man hoang cổ tộc tộc trưởng đám người. Thản nhiên nói, nghe vậy, man hoang cổ tộc tộc trưởng chờ người thân thể mạnh mẽ run rẩy. Nào dám có ý kiến gì? Vừa rồi, bọn hắn thế nhưng là bị hành hạ đến vô cùng thê thảm. Gia hỏa này quả thực so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Bái kiến tôn chủ. Man hoang cổ tộc đám người lập tức tại hư không quỳ một chân trên đất. Nguyện vọng tôn Tiêu Hàn làm chủ. Các ngươi đây, Tiêu Hàn ánh mắt lại quét về phía Tần Chiến Thiên đám người. Đến giờ này khắc này, Tần Chiến Thiên đám người nơi nào còn không thấy rõ tình thế. Hôm nay nơi này hoàn toàn liền là Tiêu Hàn nói tính toán. Tiêu Hàn mời bọn hắn đến, cũng bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thậm chí, Tiêu Hàn căn bản là yêu cầu hỏi ý kiến của bọn hắn. Một nửa chúa tể thế lực người đứng đầu đều đã thần phục Tiêu Hàn dưới chân. Thực lực của hắn đã nói rõ hết thảy. Nam Hoang nhất thống, đã thành tất nhiên, bái kiến tôn chủ. Lập tức, Tần Chiến Thiên mấy người cũng là dồn dập quỳ một chân trên đất. Quỳ lạy vị này Nam Hoang tân chủ, kể từ hôm nay, Nam Hoang nhất thống, chư thế lực chỉnh hợp. Từ đó, Nam Hoang chỉ có một cái thế lực, đế các. Tiêu Hàn ánh mắt liếc nhìn mọi người, chính thức tuyên bố, một ngày này, hắn đã đợi quá lâu. Được, bái kiến các chủ, hư không bên trong, mọi người quỳ lạy núi hô. Trước mắt cái này vị trẻ tuổi nhất thống Nam Hoang. Từ đó, loạn thế kết thúc, Nam Hoang cùng chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.